Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, chế tạo tối cường đại dược. Ly Hạ lịch nguyên niên cuối năm, có tuyết rơi tại nhân tộc Hoàng Đô, mà ở Thất Huyết Đồng nơi này, tựa hồ mùa đông luôn đến muộn, một năm bốn mùa, mưa chiếm đa số, cho dù là cuối năm, cũng là như thế, mưa rơi xuống kia. Bao phủ bến cảng, phóng tầm mắt nhìn lại, một mảnh màn mưa mông lung, người đi đường vội vàng, thuyền từ xa tới, tất cả những thứ này phác họa ra một bộ họa bố tranh tên là Mỹ Hào. Thanh âm rầm trong ô giấy, tích tích bên trong, tỉnh tế mà lại ôn nhu, như thiên lại, nhẹ nhàng phất qua tiếng lòng mọi người, phảng phất là bầu trời đối đại địa thâm tình tỏ tình. Cũng là đám mây đối chúng sinh vô tận quyến luyến. Tại như vậy nhịp điệu cùng tiết tấu bên trong, Hứa Thanh đi ở trong mưa, đi tới thuộc về hắn thứ 176 cảng. Tại một chỗ cự đại thương khố khu, nhìn thấy ngồi xổm dưới mái hiên, như lão nông đồng dạng hút thuốc lá Trương Tam. Bên cạnh hắn, còn có một người quen, Nhị Ngưu cũng ngồi xổm ở nơi đó. Một bên vắt bộ lông bị nước mưa làm ướt trên người. Một bên mở miệng nói gì đó. Chú ý tới Hứa Thanh đến. Nhị Ngưu giơ tay lên chào hỏi. Trương Tam ở một bên thì là ánh mắt sáng lên. Nhanh chóng đứng lên. Đem bao thuốc lá thu hồi. Còn bản năng trà sát tay. Nhếch miệng lộ ra nụ cười thật thà. Loại nụ cười này là bản năng của Trương Tam. Chỉ khi đối mặt với địch nhân hoặc là đại nhân vật mới có thể như thế. Hiển nhiên, hiện giờ Hứa Thanh đối với Trương Tam mà nói đã quen thuộc, cũng xa lạ. Quen thuộc chính là ký ức năm xưa, xa lạ chính là tu vi cùng thân phận càng cao càng kinh người. Hứa, Trương Tam trần chờ, có chút không biết gọi như thế nào. Trương Tam sư huynh. Không đợi Trương Tam cân nhắc xưng hô như thế nào thích hợp hơn, Hứa Thanh đã cười mở miệng, trong lúc nói chuyện, đi tới dưới mái hiên, cũng ngồi xổm xuống, giống như năm đó Nhị Ngưu mang theo Hứa Thanh, lần đầu tiên gặp Trương Tam. Trương Tam nở nụ cười, Nhị Ngưu nơi đó thì là nhìn về phía xa xa, tìm một vòng, truyền ra không cam lòng thanh âm, Hoàng Nham lão điểu kia đâu? Không cùng ngươi một chỗ a, ta nói với ngươi tiểu A Thanh, lão điểu kia thật không phải là một cái hảo điểu. Nhị Ngưu hừ một tiếng, Hứa Thanh nghĩ nghĩ, nhẹ giọng mở miệng, đại sư huynh, lấy Hoàng Nham tu vi, mặc dù là không ở chỗ này, nhưng hẳn là cũng có thể nghe được lời của ngươi. Nhị Ngưu nghe vậy trừng mắt, lớn tiếng mở miệng, nơi này là Thất Huyết Đồng, có sư muội ta. Có sư tôn ta, ta đường đường Thất Huyết Đồng đệ thất phong đại điện hả? Sẽ sợ một con chim? Không biết có phải trùng hợp hay không? Trong nháy mắt Nhị Ngưu nói ra, trời cao oanh minh, có lôi đình lóng lánh. Truyền ra thanh âm đinh tai nhức óc, Nhị Ngưu vẻ mặt cả kinh. Trương Tam chỗ đó có chút đau đầu. Đội trưởng là sáng sớm hôm nay tới, sau khi tới ngồi xổm nơi đó. Đã oán giận rất lâu, mà Trương Tam đối với song phương, đều là không muốn đắc tội. Giờ phút này mắt thấy Hứa Thanh đến, hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Hứa Thanh, ta nghe đội trưởng nói các ngươi trước đó đi ngoại hải. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, giơ tay vung lên, đem tàn phá hỏng mất hơn phân nửa đại dược lấy ra. Oanh một tiếng, rơi vào thương khố viện bên trong. Đem viện tử, chiếm cứ hơn 9 thành, mặc dù đại dược sụp đổ, nhưng trên đó thần tính sinh vật huyết nhục khí tức, cùng với nhiễm ngoại hải dị chất, hỗn hợp cùng một chỗ sau tản ra nồng đậm hắc vụ. Như yêu ma quỷ quái ở bên trong, dữ tợn khuếch tán, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, nước mưa rơi xuống, cũng đều bị hắc vụ này thôn phệ, mà nhanh chóng xâm nhập bốn phía. Nơi đi qua tối đen như mực, Trương Tam trong lòng cả kinh, Hứa Thanh giơ tay, nhẹ nhàng ấn một cái, nhất thời trên đại dực tản ra hắc vụ, trong nháy mắt bị nén lại, cuối cùng không còn khuếch tán, dần dần bị xóa đi. Trương Tam sư huynh, đại dược hỏng rồi, nơi này của huynh có phương án chữa trị hay không? Hứa Thanh nhìn về phía Trương Tam, đối với chuyên nghiệp của Trương Tam, Hứa Thanh bội phục, lại pháp chu của hắn từ đầu đến cuối, đều là do Trương Tam phụ trách, mặc dù bởi vì tu vi của Trương Tam đã không thể tự mình xử lý, nhưng hiểu biết của hắn đối với pháp chu có thể đi cung cấp phương án sơ bộ. Trương Tam nhìn đại dực, nhìn dấu vết tàn tạ, hít sâu một hơi, cái này thoạt nhìn hình như là bị một cái miệng lớn trực tiếp cắn nát. Hứa Thanh gật đầu, nhị ngưu ho khan một tiếng, Tam Tam phán đoán của ngươi không sai, đích thật là có một con đại thú đem ta cùng tiểu A Thanh tính cả chiếc đại dược này cùng nhau nuốt vào. Ân, là ta triệu hoán đi ra. Nhị ngưu ngạo nghễ nhìn bộ dáng đắc ý của đại sư huynh, Hứa Thanh không nói gì, bất quá những lời này của đối phương tựa hồ cũng có chút chân thật. Trương Tam nghe vậy hai mắt mở to, sau đó lắc đầu, đối với những gì Hứa Thanh cùng đội trưởng đã trải qua, hắn cảm thấy mình không nên quá hiểu rõ thì tốt hơn. Dù sao rất nhiều chuyện, nhận thức bản thân liền tồn tại nguy hiểm, thân thể nhỏ bé này của ta không thích hợp tham dự. Trương Tam rất hài lòng bây giờ tại Thất Huyết Đồng bên trong bối cảnh thao thiên sinh hoạt, có chính mình bến cảng, có xài không hết linh thạch, càng là tại trong tông môn phát triển rất nhiều đạo lữ, lại ít có người dám đắc tội chính mình. Cuộc sống như vậy, hắn vừa lòng thỏa ý, không muốn đi tìm đường chết, vì thế không đi tiếp đội trưởng, mà là cất bước đi ra, một bước đến trên đại dực, bắt đầu ở bên trong kiểm tra. Một lát sau, Trương Tam dựa vào chuyên ngành của mình, sau khi kiểm tra đại khái trở lại dưới mái hiên, lấy túi thuốc lá ra hút một hơi, thở dài với Hứa Thanh, trên cơ bản đều không thể dùng, coi như là hủy đi, chất liệu cũng bị ăn mòn nghiêm trọng. Hứa Thanh, ta cũng bất lực. Hứa Thanh mục quang rơi vào tàn phá đại dược bên trên, trầm ngâm một phen. Trương Tam sư huynh, nếu như xây mới một cái thì sao? Trương Tam lắc đầu, đại dược tầm thường đối với tu vi của ngươi đã không có ý nghĩa quá lớn. Về phần không tầm thường đại dược, cần thiết vật liệu phải là chất liệu cực cao mới được. Nhưng là quá cao vật liệu, ta lại không cách nào xử lý, trừ phi là có thể để cho người hỗ trợ, lại ngươi cũng muốn tham dự vào, cho nên đây vẫn là thứ hai. Xét cho cùng, vẫn là vật liệu, đơn thuần thần tính sinh vật đã không được, muốn càng cao tầng, thậm chí thần linh huyết nhục mới có thể. Các ngươi có lẽ có, nhưng quan trọng nhất là còn cần một cái cường đại vật dẫn làm cơ sở nền tảng. Nhưng ta không nghĩ tới có cái gì có thể chứa đựng thần linh huyết nhục chi vật. Trương Tam bất đắc dĩ. Hứa Thanh trầm ngâm, một bên nhị ngưu nhãn tình sáng lên. Thánh địa ngọn núi kia có thể a. Tiểu A Thanh, ta vẫn là đề nghị chúng ta dùng sư tôn danh nghĩa viết thư, tìm nữ đế yêu cầu. Trương Tam nghe vậy gật gật đầu, mặc dù hắn chưa từng thấy qua thánh địa hoặc thánh sơn, nhưng dựa theo lý giải của hắn, hắn xác nhận là có thể hình thành thánh địa vật liệu, nhất định là hoàn mỹ mà phù hợp yêu cầu. Hứa Thanh suy tư một lát, giơ tay thu hồi đại dược đã tàn tạ, vung tay áo, lấy ra một khối máu thịt, đây là thịt phù tà để lại. Ngắm nhìn huyết nhục này một lát, Hứa Thanh bàn tay dùng sức bóp một cái, huyết nhục nhất thời sụp đổ, một đạo ánh sáng màu xám từ bên trong bay ra, hóa thành một tòa tháp tàn tạ, rơi vào trong sân, chính là Hứa Thanh trước đó tại đáy biển phát hiện lại ẩn thân thần bí tàn tháp. Lúc trước tháp này bị phù tà thu vào trong huyết nhục, ở chỗ Ngọc Lưu Trần Hứa Thanh thoát khốn. sau đó thu vào trong huyết nhục phù tà. Tháp này không bị Hứa Thanh lấy ra. Dù sao, tháp này với năng lực hiện giờ của Hứa Thanh, không cách nào thu nạp, không bằng đặt ở trong huyết nhục phù tà càng thích hợp. Lúc này sau khi lấy ra, Hứa Thanh nhìn về phía Trương Tam. Vật này như thế nào? Không đợi Trương Tam mở miệng, hai mắt Nhị Ngưu trong nháy mắt ngưng tụ, có chút động dung. Hắn cảm nhận được khí tức khủng bố của tàn tháp này, lại thấy được khí tức của Thánh Thiên Thần đằng phía trên. Vì vậy líu lưỡi, đây là thứ tốt a. Trong lúc nói chuyện, trong cơ thể hắn Thánh Thiên Thần đằng hiện ra, thẳng đến tàn tháp, ở bốn phía vờn quanh, tản ra tâm tình ba động. Thần đằng của Hứa Thanh cũng bay ra, quấn quanh như nhau, cùng Nhị Ngưu nhánh dây, cộng minh lẫn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh quang từ trên hai cái nhánh dây lóng lánh, ngay cả tàn tháp tự thân cũng đều bị ảnh hưởng, lóe ra tinh quang. Sắc mặt Trương Tam đồng dạng ngưng trọng, sau khi tiến lên cẩn thận quan sát, càng nhìn đáy lòng càng rung động. Cuối cùng dưới sự đồng ý của Hứa Thanh cùng với thần đằng trợ giúp, hắn đi vào tàn tháp bọt khí bên trong. Một lát sau trở về, tâm thần của hắn đều oanh minh, hai mắt tỏa sáng, thì thào nói nhỏ, không biết vật liệu mà không giống như là hậu thiên luyện chế, đại khái xác suất là tự nhiên chi vật, trên đó tản ra khí tức như hồng hoang đồng dạng, cổ xưa vô cùng, cùng các ngươi hai cái nhánh dây kia như có đồng nguyên, thứ tốt, có một không hai tuyệt thế chi vật. Về phần cụ thể, cần hảo hảo nghiên cứu mới được. Nói xong, Trương Tam hít sâu một hơi, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh, trực giác của ta nói cho ta biết, nếu là có biện pháp đem vật này luyện hóa, như vậy chế tạo ra chiến hạm, tất định kinh người, cho dù là không cách nào luyện hóa, giá trị tham khảo cũng rất lớn. Còn có nhánh dây của ngươi, việc này ta muốn hảo hảo cân nhắc, mặt khác còn cần mời Viêm Hoàng đại nhân hỗ trợ. Hứa Thanh nghe vậy, lấy ngọc giản truyền âm ra, truyền âm cho Hoàng Nham một phen. Một lát sau, tại Nhị Ngưu đáy lòng hừ hừ bên trong, Hoàng Nham tới, hai người vừa thấy mặt, đều là trừng mắt. Hứa Thanh nhanh chóng tiến lên giữa hai người, Trương Tam cũng vội vàng mở miệng, nói ra chuyện vì Hứa Thanh tạo ra đại dược mới. Hoàng Nham nghe xong, ánh mắt dừng lại trên tàn tháp, suy tư một phen, gật đầu, cần hỏa của ta, không thành vấn đề. Trương Tam vừa muốn đồng ý, Nhị Ngưu ho khan một tiếng, nhìn về phía Trương Tam. Ba, vì tiểu A Thanh chế tạo đại dược mới, có phải cũng cần một ít băng hàn chi lực? Dưới ánh mắt Nhị Ngưu, Trương Tam trần chờ, cuối cùng chỉ có thể đồng ý. Vì thế, Nhị Ngưu cùng Hoàng Nham lại trừng mắt liếc đối phương một cái. Cuối cùng dưới sự điều hòa của Trương Tam cùng Hứa Thanh, bắt đầu chuẩn bị luyện hóa tàn tháp, mà Hứa Thanh chế tạo đại dược. Chuyện này ở trong Thất Huyết Đồng cũng là đại sự tuyệt đỉnh, lại Trương Tam lực lượng một người hiển nhiên không đủ. Vì thế dưới pháp chỉ của Nhị sư tỷ, toàn bộ luyện khí sư của Thất Huyết Đồng đều chạy tới. Cuối cùng luyện chế chi địa, lựa chọn tại cấm địa mênh mông chỗ. Ở nơi đó, mấy chục vạn luyện khí chi tu bắt đầu chế tạo Hứa Thanh đại dược. Trong lúc này, thời điểm cần Hứa Thanh không nhiều lắm, hắn chỉ cần đem thần đằng lưu lại là được. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Thanh ngược lại trở thành người rảnh rỗi nhất. Hắn đơn giản tốn một ít thời gian chỉ điểm tiểu câm điếc nơi đó tu vi, đồng thời tại Thất Huyết Đồng bên trong tiến hành mấy lần công khai giảng đạo, đem tu hành cảm ngộ chia sẻ cho Thất Huyết Đồng đệ tử, đồng thời cũng chỉ đạo cùng giải đáp chúng đệ tử tu hành gặp phải vấn đề cùng nghi hoặc. Cứ như vậy, một tháng trôi qua. Tại cái này một ngày sáng sớm, tại trong động phủ khoanh chân ngồi tĩnh tọa Hứa Thanh, nhận được Trương Tam truyền âm. Hứa Thanh, ngươi đại dực, đã đại khái hoàn thành. Quá trình thuận lợi cũng không thuận lợi. Ngươi, đến xem tự biết. Hứa Thanh lập tức đứng dậy, đi ra khỏi động phủ. Đang muốn đi trước, trong lòng có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn màn trời xa xa, trên mặt mỉm cười. Phương xa màn trời, có trường hồng quán không? Thẳng đến đệ thất phong, bên trong cầu vồng, có hai đạo thân ảnh. Một là trung niên, một là thiếu nữ. Trung niên là Cửu Gia Gia, thiếu nữ là Linh Nhi. Hứa Thanh ca ca, Linh Nhi vui vẻ, thanh âm mềm mại như chuông bạc, xa xa truyền đến. Nhĩ Căn, có lỗi với mọi người. Ngày hôm qua về đến nhà đã là sau nửa đêm, viết một ít thật sự là không viết xong. Giữa trưa đứng lên liền bắt đầu đánh chữ, trước đưa lên một chương, ta tiếp tục đi viết, hết chương.